Thần khống thiên hạ, chương 873, Diệp Thủy Thanh gặp rủi ro, 2. Góc truyện audio.com, chấm, ha ha, không tệ, cô nàng này tới thật đúng giờ. Thực lực còn giống như không tệ. Không biết là ngươi lên trước hay là ta lên trước? Một giọng nói khác phá lên cười. Người nào, đi ra cho ta, Diệp Thủy Thanh khẽ nói một tiếng. Lập tức cảnh giác, cùng lúc đó. Nàng đã lấy ra một viên hồi khí đan nhanh chóng ăn vào. Lúc này hai người từ trong bóng tối đi ra. Hai người này bộ dáng dị thường khó coi. Một người mù một mắt, môi đặc biệt dày, giống như là miệng của một con vịt. Mắt cũng là mảnh như sợi chỉ làm cho người ta cảm thấy ác tâm vô cùng. Tên còn lại đầu chọc, tuy nhiên lại dài ra mấy cái lông. Hắn nhìn rất là kỳ quái. Mà trên mặt của hắn có một đạo đao ba rất dài. Một mực kéo dài đến cổ. Một khuôn mặt dữ tợn người nào nhìn cũng không khỏi có cảm giác sợ hãi. Thực lực của hai người này cũng không yếu. Một người là cao cấp vương giai. Tên còn lại là trung cấp vương giai. Sau khi Diệp Thủy Thanh thấy rõ bọn họ, cơ hồ muốn nôn ra tại tràng. Cả đời này người khó coi nàng thấy nhiều. Nhưng mà còn chưa từng thấy người khó coi như hai người này. À, Diệp Thủy Thanh đầu tiên là quái khiếu một tiếng. Tiếp theo xoay người bỏ chạy. Hắc hắc, ngươi trốn được không? Độc nhãn nam nhân kia âm hiểm cười một tiếng. Thân hình lướt đi, rất nhanh ngăn ở trước mặt Diệp Thủy Thanh. Độc nhãn nam nhân này lại là thể chất phong thuộc tính. Ngươi tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Diệp Thủy Thanh nắm linh tiên trong tay thật chặt lui về phía sau một bước kêu lên. Tốt, chúng ta liền đợi đến ngươi không khách khí đây. Cũng không biết đợi lát nữa người nào đối với người nào không khách khí. Độc nhãn nam nhân lộ ra ánh mắt tham lam nồng đậm nói. Gã có vết sẹo do đao chém kia cũng từ phía sau đi tới. Hai người một trước một sau đem Diệp Thủy Thanh ngăn cản. Diệp Thủy Thanh tự nhiên biết hai nam nhân xấu ở trước mắt này đều không có hảo ý, nàng quyết định tiên phát chế nhân. Linh tiên trong tay nàng giống như linh xà hướng độc nhãn nam nhân kia tập quyền tới. Trong tay của độc nhãn nam nhân cũng nhiều ra một thanh trường thương. Mình đón Diệp Thủy Thanh, gã có vết sẹo do đao chém kia vẫn không nhúc nhích. Hắn rất tin huynh đệ của mình có thể đem bé con kia bắt giữ. Song bọn họ cũng là đánh giá thấp năng lực chiến đấu của Diệp Thủy Thanh. Linh tiên cùng trường thương mới vừa đụng vào nhau, từ giai trường thương kia lập tức bị xoắn gãy, mà độc nhãn nam nhớ kia cũng hung hăng bị quét một tiên. Hắn phát ra một tiếng hét thảm, ngã bay ra ngoài, gã có vết sẹo do đao chém kia trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiếp theo hắn lộ ra khí thế cường đại. Trong tay liên tục đánh ra hai đạo linh lực kim duệ. Diệp Thủy Thanh xoay người lại ngăn cản. Trong linh tiên đung đưa ra từng vòng bọt sóng. Diệp Thủy Thanh tuy có linh khí trợ giúp, nhưng mà thực lực lại không lợi hại bằng nam nhân có vết sẹo do đao chém kia. Bị chấn ngã lui ra ngoài. Diệp Thủy Thanh không muốn dây dưa. Lập tức xoay người chạy trốn. Độc nhãn nam nhân kia chịu đựng đau đớn. Trong tay bổ ra mấy đạo phong nhận đem Diệp Thủy Thanh cản lại. Độc nhãn nam nhân sờ sờ vết thương trên hông, liếm liếm môi dày nói. Tối nay ông nhất định phải hảo hảo chiêu đãi ngươi. Độc nhãn nam nhân động nộ rồi. Hắn đem phong thuộc tính để ta uống tới cực hạn. Diệp Thủy Thanh chỉ cảm thấy hoa mắt. Độc nhãn nam nhân đã đến phía trước người nàng. Nàng vừa định ra chiêu đem độc nhãn nam nhân kia đánh gục. Nhưng mà nhân ra lại trước một bước nắm được cổ tay của ằng. Cướp đi linh tiên, bất quá độc nhãn nam nhân kia cũng trả giá thật nhiều. Hắn bị Diệp Thủy Thanh oanh một chưởng lên ngực ngã bay ra ngoài. Gã có vết sẹo do đao chém nhân cơ hội lướt đến phía sau Diệp Thủy Thanh. Một chưởng oanh ở sau lưng nàng. Phốc, Diệp Thủy Thanh thổ ra một ngụm máu tươi. Thân thể bay ra rất xa hôn mê bất tỉnh. Gã có vết sẹo do đao chém không có tiếp tục đuổi giết Diệp Thủy Thanh, mà là đến bên cạnh huynh đệ của mình hỏi. Không sao chứ, độc nhãn nam nhân kia khó khăn bò dậy nói. Còn chưa chết, bất quá cô nàng này ngươi phải trước hết để cho ta lên. Được, bất quá trước hết để cho nàng biết điều một chút ở lại đó. Gã có vết sẹo do đao chém cười đáp một tiếng. Tiếp theo đi tới đem đan điền của Diệp Thủy Thanh phong tỏa lại. Để ngừa nàng chạy trốn, độc nhãn nam từ kia ăn vào chữa thương đan dược. Trải qua nửa canh giờ khôi phục, thần sắc cuối cùng tốt hơn nhiều. Hắn đứng lên, đi tới trước mặt Diệp Thủy Thanh vỗ vỗ gương mặt của nàng đem nàng chuẩn bị tỉnh lại. Diệp Thủy Thanh mở mắt ra, thấy độc nhãn nam nhân kia thì lộ ra vẻ hoảng sợ vạn phần. Nàng muốn phản kháng nhưng phát hiện mình không có lực lượng. Ha ha, cô nàng chớ lộn xộn, đan điền của ngươi đã bị phong bế. Tiếp theo hảo hảo hầu hạ đại gia đi. Độc nhãn nam từ kia tràn đầy dục vọng vô hạn nhìn chằm chằm vào Diệp Thủy Thanh nói. Tiếp theo, thân thể hắn chấn động, quần áo toàn thân hóa làm hư ảo. Một thân da thịt dữ tợn của độc nhãn nam nhân hiển lộ ra ở trước mặt Diệp Thủy Thanh. Diệp Thủy Thanh quái khiếu một tiếng, cơ hồ đều muốn ngất đi rồi. Ha ha, nơi đó của ta có phải là rất lớn hay không? Đợi lát nữa nhất định phải để cho ngươi kêu được càng lớn càng tốt. Độc nhãn nam nhân hết sức đắc ý cười nói. Nữ nhân càng kêu la, nam nhân càng là phấn khởi. Đao ba nam nhân kia ở không xa thúc giục. Nhanh lên một chút, lão tử cũng muốn tiết hỏa à, yên tâm. Chỉ là không biết sau khi chờ ta thoải mái, cô nàng này có còn khí lực ứng phó với ngươi hay không? Độc nhãn nam nhân hèn mọn đáp. Sau một khắc, hắn hướng Diệp Thủy Thanh chụp một cái. Một tay đem tơ lụa của Diệp Thủy Thanh xé nát rồi. Da thịt trơn bóng như ngọc kia của Diệp Thủy Thanh hiện ra ngoài. Để cho độc nhãn nam nhân càng thêm hưng phấn, nước mắt của Diệp Thủy Thanh đã không biết chảy bao nhiêu. Nàng muốn phản kháng nhưng mà một chút khí lực đều không có. Nàng tình nguyện chết, cũng không muốn bị người ta ô nhục. Mắt thấy Diệp Thủy Thanh sẽ bị độc nhãn nam nhân kia xé hết quần áo. Một đạo thanh âm u lãnh truyền ra. Cầm thú ngươi đi chết đi. Người nào, độc nhãn nam nhân ngưng động tác. Phòng bị lên, sau một khắc, trước mắt hắn đánh tới một trận kình phong. Hắn còn không thấy rõ là ai. Chỉ cảm thấy hạ thân của mình hung hăng bị đá một cước. À, độc nhãn nam nhân ôm hạ thân phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Cả người ngã trên mặt đất quay cuồng lên, mệnh căn của hắn bị một cước của người ta đá gãy rồi. Gã có vết sẹo do đao chém ở không xa nhanh chóng làm ra phản ứng nhanh nhất. Trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một chuôi đại đao. Một trận quang hoa lóng lánh hướng người tới chém đến. Không biết tự lượng sức mình, người tới nhàn nhạt hừ một tiếng căn bản không có động. Cách chương.